chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây sắc mặt của Minh Hy không tốt lắm. Mọi người tự nhiên đều phát hiện ra. Giang Hải Xuyên vụng trộm tìm anh nói chuyện. Minh Hy, mọi người quen biết lâu như vậy, cũng không phải người ngoài. Nếu cậu có khó khăn gì để nói ra, bất kể khó khăn đến đâu, tất cả mọi người đều có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Minh Hy mím môi, nhìn Tần Lâm đang ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói chuyện. Cuối cùng lắc đầu, cái gì cũng không nói. Hai người từ biệt thự nhỏ đi ra, một đường trầm mặc, giống như Minh Hy không chủ động mở miệng, Tần Lâm sẽ không mở miệng nói chuyện. Không phải không coi Giang Hải Xuyên là bằng hữu, mà là có chút lời nói. Dù thế nào cũng nói không nên lời. Anh nên nói như thế nào đây? Nói người yêu nhà anh không yêu anh. Hiện tại ngay cả ở trên giường cũng đối với anh cũng không có hứng thú. Nói người yêu của anh rõ ràng đối với anh không có hứng thú còn muốn gắt gao kể anh ngủ. Nói người yêu của anh nửa đêm dễ mất ngủ còn luôn thích đánh thức anh. Minh Hy mấy ngày không ngủ ngon, trạng thái tinh thần cả người đều có chút hoảng hốt. Ngược lại Tần Lâm, hắn giống như một người không có việc gì. Lúc Minh Hy quay đầu nhìn hắn, còn có thể ở khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tuy nhiên, khi một nụ cười của một người, bất cứ lúc nào để duy trì một vòng cung, nụ cười này nhìn thấy nhiều hơn cũng rất kỳ lạ. Minh Hy quay đầu, chỉ cảm thấy trong lòng rất bối rối. Tin tưởng Tần Lâm là yêu mình, nhưng trong một đêm, không hiểu tại sao đột nhiên biến thành bộ dạng này. Minh Hy nhịn không được có chút khủng hoảng. Vì sao lại biến thành như vậy? Anh có làm gì sai không? Vẫn là người khác nói. Thời gian dài, tình cảm liền nhạt đi. Thế nhưng, cho dù là 7 năm ngứa ngáy, bọn họ trước sau cộng lại cũng đã ở cùng một chỗ 10 năm. Đều sắp có 27 năm. Vì sao còn xuất hiện loại tình huống này? Hơn nữa, Tần Lâm ngoại trừ thái độ đối với anh biến hóa ra. Một ít thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thế nhưng cũng trở nên bất đồng. Ví dụ như, năng lực nấu cơm của Tần Lâm. Trong một thời gian qua lui về trình độ trẻ con, buổi sáng anh lẩm bẩm nửa ngày mới để Tần Lâm vào phòng bếp. Sau đó làm ra một đống đồ đen nhánh. Minh Hy khóc không ra nước mắt đem vật không xác định đen ngòm ăn. Lúc ấy Tần Lâm còn đùa giỡn với anh. Cậu cũng không sợ tôi đầu độc cậu đến chết. Minh Hy nhắm mắt cố gắng nuốt xuống. Bị anh độc chết tôi cũng nhận. Khi đó, ánh mắt Tần Lâm nhìn anh rất phức tạp. Phức tạp đến mức Minh Hy đều hoài nghi. Có phải trong thức ăn này thật sự bị hắn hạ độc hay không? Ngẫu nhiên Minh Hy cũng hoài nghi qua. Có phải Tần Lâm bị rớt túi hay không? Ý nghĩ này tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thế giới này các loại dị năng kỳ lạ quá nhiều. Nếu thật sự có một dị năng có thể thay đổi dung mạo, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, trong lúc lơ đãng, Tần Lâm sẽ chủ động nói đến một ít chuyện nhỏ trước kia. Lần đầu tiên gặp cậu, cậu còn chưa cao như vậy, cũng đặc biệt gầy, vừa nhìn chính là loại đặc biệt dễ dàng khi dễ. Cho nên khi đó có người khi dễ cậu. Đối mặt với đề tài này, Minh Hy tự nhiên tiếp lời. Đúng vậy, khi đó nếu không phải anh cứu tôi, còn cảnh cáo những người đó, tôi còn không biết sẽ bị khi dễ bao lâu. Tần Lâm chỉ cười, trong nụ cười kia có một loại hương vị khiến người ta cân nhắc không thấu. Minh Hy đi ở phía trước nghĩ tâm sự. Tần Lâm đi theo phía sau không nhanh không chậm đi. Đột nhiên, Tần Lâm không biết là cảm giác được cái gì. Mạnh mẽ túm lấy Minh Hy. Đem anh đặt ở trên tường góc đường. Minh Hy bị động tác của hắn làm cho sửng sốt. Nhưng người trước mặt là Tần Lâm. Theo bản năng của anh tùy theo động tác của hắn. Không cự tuyệt, thái độ thần phục hợp tác như vậy. Làm cho Tần Lâm hơi sửng sốt một chút. Hắn híp mắt, ngón tay nâng cằm anh lên. Này, có phải cậu thật sự yêu tôi không? Minh Hy sửng sốt, cái gì? Anh cũng không phải thật sự không nghe rõ ràng. Chỉ là hiện tại Tần Lâm đột nhiên nói lời này. Anh cảm thấy mình có phải là ảo giác hay không? Có phải cậu yêu tôi không? Tần Lâm lại hỏi một lần nữa. Chỉ là lúc hắn nói lời này, sâu trong đáy mắt là không che giấu được ghê tởm. Hai người cách nhau gần như vậy, cảm xúc trong đáy mắt Tần Lâm tự nhiên bị Minh Hy thấy rõ ràng. Trong nháy mắt đó, anh phảng phất lại trở về 10 năm trước. Đó là một đoạn thời gian khổ nhất. Anh vì sinh tồn của hai người ở bên ngoài các loại dốc sức. Mỗi khi lấy được một chút thứ tốt, đều giống như là hiến bảo lấy đến trước mặt Tần Lâm. Chỉ cần Tần Lâm có thể nhận lấy, anh liền vui vẻ giống như một đứa nhỏ, hạnh phúc hơn chính mình. Biểu hiện của anh quá rõ ràng, khả năng Tần Lâm vẫn biết, lại thủy chung không muốn nói. Thẳng đến sau này, phỏng chừng là muốn giả vờ nhìn không thấy cũng không giả bộ được nữa. Sau đó, hắn nói, cậu thích tôi sao? Khi đó trong mắt Tần Lâm có rối rắm, có khổ não, có hoang mang, có lẽ cũng có một tia chán ghét như vậy. Chỉ là không biểu hiện rõ ràng như bây giờ. Vâng, Minh Hy nghe mình nói như vậy. Phải, anh yêu hắn, từ kiếp trước đến kiếp này. Luôn yêu thương hắn, nếu còn có kiếp sau. Hoặc là cũng sẽ liều lĩnh yêu hắn như vậy. Ánh mắt Tần Lâm càng thêm chán ghét. Ý cười khóe miệng lại càng lớn. Nếu cậu yêu tôi như vậy, liền vì tôi đi chết đi. Vì hắn mà chết, vì sao phải vì hắn mà chết? Minh Hy cảm thấy đầu óc mình có chút không dễ sử dụng. Nhưng mà, ngoại trừ đầu óc không tốt, thân thể cũng xuất hiện ảo giác. Anh thế nhưng cảm giác bụng đau đớn một trận. Minh Hy cúi đầu nhìn chủy thủ ở bụng, gian nan ngẩng đầu nhìn Tần Lâm. Tại sao? Anh có thể vì hắn mà chết. Nhưng tại sao hắn di chuyển bàn tay của hắn? Tần Lâm cúi đầu. Thật ngại quá. Kia đuổi theo tôi quá chặt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là từ chỗ cậu dễ dàng bắt đầu. Lúc Tần Lâm nói lời này, khóe miệng mỉm cười. Động tác trong tay một chút cũng không hàm hồ. Gọn gàng rút chủy thủ ra. Sau đó đẩy anh xuống. Minh Hy cảm thấy mình ngoại trừ đầu không rõ ràng lắm. Thân thể xuất hiện ảo giác, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện. Anh nhìn thấy hai Tần Lâm, trong đó một người vừa mới đâm anh một đao, mà người kia điên cuồng gầm lên với người vừa rồi. Sau đó nhanh chóng hướng anh chạy tới. Minh Hy chống lại ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của hắn. Không biết vì sao, đột nhiên nở nụ cười. Anh đưa tay ra và muốn ôm hắn. Anh đã trở lại, Tần Lâm vội vàng ôm anh vào trong ngực. Ánh mắt bối rối. Cậu đừng nhúc nhích. Ngoan, đừng nhúc nhích. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ ngay bây giờ. Và điều trị cho bạn ngay lập tức. Sau đó Minh Hy chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi xuất hiện lần nữa, anh đã xuất hiện trong phòng y tế. Mà trước khi bọn họ rời đi, Minh Hy theo bản năng nhìn về phía Tần Lâm, kia, chỉ thấy người nọ phất phất tay với hắn. Còn mỉm cười làm một cái miệng. Tôi, các ngừa, sẽ, sớm, gặp, được. Minh Hy gắt gao túm lấy Tần Lâm. Gắt gao túm lấy, như thế nào cũng không buông tay. Ánh mắt Tần Lâm đỏ như máu. Hướng nhân viên y tế quát. Mau cứu cậu ấy, nếu không sẽ giết ngươi. Nhân viên y tế bị hắn giống đến sửng sốt. Thần sắc hoảng loạn gọi cảnh vệ. Chỉ có một lão giả nhíu nhíu mày. Nhìn thấy người bị thương liền chủ động đi tới. Nhìn thấy vết thương của Minh Hy, lông mày nhíu lại một chút, người nhịn một chút, có chút đau. Sau đó, một đạo hào quang nhu hòa màu trắng như tuyết bị hắn nằm trong lòng bàn tay. Đặt ở trên vết thương của Minh Hy, bàn tay vốn đầy nếp gấp, vào giờ khắc này trở nên dị thường nhu hòa. Minh Hy kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt Tần Lâm trừng thẳng người nọ, bị loại ánh mắt đáng sợ này trừng mắt. Lão già cũng không sợ. Ngược lại chậm gì gì giải thích. Không có việc gì. Đây là phản ứng bình thường sử dụng trị liệu dị năng. Chỉ là một chút đau đớn mà thôi. Vết thương này không tính là lợi hại. Nhịn một chút, rất nhanh có thể khỏi. Tuy rằng nói như vậy, Tần Lâm vẫn nhíu chặt mày. Minh Hy vẫn nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy lông mày nhíu chặt của hắn, đột nhiên đưa tay ôm cổ hắn. Tần Lâm không dám vi phạm anh chút nào. Theo tay anh cúi đầu, Minh Hy tiến đến bên tai hắn nói, anh hôn tôi một cái, sẽ không đau nữa, vì vậy, Ngay cả một đứa trẻ cũng không tin. Bởi vì đó là những gì anh nói. Vì vậy mà hắn tin tưởng. Tần Lâm cúi đầu, hôn lên môi anh, khàn giọng nói. Còn đau sao? Còn đau? Trong ánh mắt Minh Hy tràn đầy ý cười. Anh lại hôn một chút. Tần Lâm dừng lại, nhẹ nhàng cắt tóc trên mặt anh. Sau đó hôn thật sâu xuống. Hai người ở đó hôn khó phân biệt, khiến đám người chung quanh đều đỏ mặt tim đập. Vừa rồi còn bị người ta uy hiếp, hiện tại còn phải xem người diễn trực tiếp. Ngược lại lão già trị liệu cho Minh Hy kia, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vết thương của anh, mí mắt cũng không nâng một chút. Chờ hai người rốt cục tách ra, Tần Lâm nhìn bác sĩ còn đang bận ở đó trừng mắt, nhưng sợ ảnh hưởng đến Minh Hy, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể sốt ruột. Nghe được điều này, Tần Lâm ôm anh càng chặt, thanh âm rầu rĩ, thực xin lỗi. Trong lòng Minh Hy khẽ động, có lòng muốn hỏi thăm tin tức của người nọ, nhưng hiện tại cái chỗ này hiển nhiên không phải là chỗ nói chuyện. Hơn nữa, hiện tại anh đặc biệt hưởng thụ cảm giác nằm trong ngực Tần Lâm. Vì thế dứt khoát nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của hắn. Sau đó, không biết khi nào anh đã ngủ thiếp đi. Chờ lão bác sĩ thu tay lại, vết thương dữ tợn trên bụng Minh Hy đã khôi phục nguyên trạng. Trắng nõn bóng loáng, nhìn không ra bất kỳ dấu vết vết thương nào. Thế nhưng Tần Lâm còn có thể thanh tỉnh nhớ tới. Vừa rồi ở cái chỗ này, có một vết thương như thế nào? Tần Lâm nhìn chằm chằm khối da thịt bóng loáng kia, ánh mắt tối tăm không rõ. Không ai có thể làm tổn thương anh. Không ai có thể. Hắn ta dám. Hắn ta dám. Hắn ta dám làm như vậy. Chết tiệt. Cách chương.